Thánh Vương, chương 1303, đi lên toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1303, đi lên toàn bộ chỉ trong một chiêu, đại lực ma quân đã bại trận. Tình huống như vậy làm người ta muốn rơi con mắt ra, bởi vì vừa rồi đại lực Aloy ma quân giao thủ với Dương Kỳ, song phương hình như không chiếm được tiện nghi gì. Nhưng bây giờ hiện tại chính thức giao thủ lại trực tiếp bị thua trận chứ. Bọn họ không biết vừa rồi Dương Kỳ giao thủ với đại lực ma quân chỉ là thử dò xét, chỉ dùng một thành công lực mà thôi. Sau khi dò xét xong, biết thực hư của đối phương liền lập tức thi triển ra thần thông mạnh nhất ý chí vô thượng hóa giải âm dương lực đánh trúng đại lực ma quân. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, Dương Kỳ nói thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất. Từ kinh nghiệm của chư thần ấn ký còn có từ các loại đánh giết mà tạo thành tu vi, gần như là có thể làm cho vô số người cam bái hạ phong, huống chi chỉ là đại lực ma quân nho nhỏ. Vốn Dương Kỳ tấn chức phiên mãn thần thì đã tuyệt đối vô địch dưới ý chí cấp vô hạn. Sau đó hắn lại đạt được hoa thời gian, luyện hóa một phần bổn nguyên, uy lực càng thêm xưng bá tứ hải, tung hoành cổ kim, căn bản không sợ đại viên mãn vây công. Làm sao chỉ một đại lực ma quân có thể chống lại chứ? Mặc dù thần cách của đối phương chính là thần cách đặc thù, nhưng làm sao có thể sánh ngang với thần cách vương được? Tiểu tử này, đại lực ma quân còn muốn bò dậy nhưng a một tiếng, máu tươi cuồng phun, hai mắt trắng bệch, bị thương không nhẹ. Lúc này một bá chủ bay ra, là một nữ tử. Nàng liên tục điểm chỉ lên thân thể đối phương, truyền khí trong. Sau khi phục dụng mấy viên đan dược xong, đại thẳng dậy, miễn cưỡng khôi phục một chút nguyên khí. Công tinh thuần vào ma quân mới đứng lực, tốt lắm, các ngươi dứt khoát xông lên hết đi. Dương Kỳ nhìn quanh bốn phía, 15 đại viên mãn thần liên thủ vậy ta cũng không có gì đáng sợ cả. Dù sao các ngươi không phải ý chí quá xa, có thể làm gì được ta chứ? Các bắt ta làm đầy tớ sao? Cũng gióng trống khua chiêng ở, ngươi nói gì? Ta nói các ngươi cùng lên hết đi, ta sẽ tiếp toàn bộ, ta muốn nhìn xem rốt cuộc tu vi của các ngươi như thế nào. Cho dù các ngươi không xông lên cùng lúc thì ta cũng sẽ bức các ngươi cùng tiến lên. Dương Kỳ đứng chắp tay, ngạo nghễ nói, những ma đầu các ngươi chắc hẳn là lâu rồi chưa thấy tuyệt thế cao thủ nên mới cuồng vọng tự đại như vậy. Không dạy dỗ các ngươi một phen thì các ngươi không biết trời cao đất rộng là gì. Tiểu tử này điên rồi, dám bảo chúng ta liên thủ đối phó hắn. Vu quỷ bà kia âm thanh bén nhọn nói, đã như vậy chúng ta trấn áp hắn thôi, ta cảm giác được trên người hắn có bí mật rất lớn. Rốt cuộc làm sao hắn có thể ở cảnh giới viên mãn thần đánh bại đại lực ma quân? Có thể đạt được bí mật trên người hắn thì chúng ta sẽ có chỗ tốt rất lớn. Trong lúc nói chuyện, mụ ta thét dài rồi xuất thủ. Vừa ra tay, móng tay bén nhọn nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời khói đen lượn lờ rồi biến thành một khô lâu cực lớn gào thét mà đến, cuồn cuộn như nước thủy triều. Dương Kỳ búng ngón tay ra, một hỏa diễm to bằng hạt đậu bắn ra rồi rơi vào trong miệng khô lâu. Ầm một tiếng đã nổ tung, toàn bộ khô lâu này đều là hỏa diễm, thậm chí hỏa diễm còn cắn trả vào thân thể Vu Bạc khiến toàn thân mụ ta bị hỏa diễm bao vây, da cháy sạch phát ra âm thanh thê lương thảm thiết. Tà thần phủ xuống, vạn thế diệt độ, Hắc Nha Vương xuất thủ, thân thể hắn hóa thành một cái bóng đen xuất hiện sau lưng Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đưa ra một trưởng tuyệt học tà thần, nanh mục tùm phía trước giống như cái miệng lớn hung hắn cắn xé Dương Kỳ. Bàn tay Dương Kỳ vừa động, một chiêu trực đảo hoàng long đấm oanh kích vào trong cái miệng lớn kia. Quả đấm như sắt thép xoay tròn, nhất thời đã đập tan nhóm dịch lãng khách thánh vương tành cái miệng lớn kia. Hong thắt công mộng nhập thần cơ hai tay Hắc Nha Vương chấn động. Thiết ma cửu biến, toàn thân của hắn chuyển thành sắt cứng, khí tức hắc ám tràn ngập, ma khí như khói báo động. Trong lúc chém giết, đại đạo đều bị phá vỡ, trầm luân, vô cùng thảm thiết. Dương Kỳ bước nhanh lần nữa, hoành tảo thiên quân, lấy xu thế gió thu cuốn hết lá vàng cường ngạnh công kích lên tà khí hộ thân của Hắc Nha Vương. Thời điểm hai cánh tay đụng vào, Hắc Nha Vương liền cảm thấy lực lượng vô cùng vô tận của đối phương, thẳng tắp như trường hà thời gian, trường hà vận mệnh, trường hà chính khí, như hàng tỷ điểm tượng thần dẫm đạp qua. Am, hắn bị lực cuồng bạo chấn thẳng ra ngoài, toàn thân bị rơi vào trong trạng thái chết lặng. Âm, vừa lúc đó 12 cao thủ còn lại liên thủ xuất trưởng. Lập tức phong vân biến sắc hư không toát ra, cả điện phủ như bị chóc ra ngoài, thay thế toàn bộ. 12 đại viên mãn thần tà ác liên thủ với nhau đánh ra tới mức có thể xuyên thủng một chút thần quốc phong thần môn. Chư thần tịch thổ, Dương Kỳ chắp tay trước ngực chậm rãi triển khai lĩnh vực. Đây là phòng ngự mà rất lâu rồi hắn vẫn chưa vận dụng ra, chư thần tịch thổ. Lần này thi triển ra ngoài, có thể nói là chân chính vạn pháp bất xâm, vạn tà bất nhập. Tất cả các khí công công kích lên chư thần tịch thổ đều bị xé rách hết, liên tiếp bị bạo khí hủy diệt tất cả. Nhưng cả không gian bắt đầu rộng ra, thân thể Dương Kỳ liên kết với mọi người rồi dẫn vào một nơi sâu trong hư không? Ở đây không có điện phủ, vì để tránh Thánh Vương Thương Hội bị phá hư nên Dương Kỳ đã bộc phát ra cảnh giới tối cao di chuyển vào sâu trong thời không? Chuyện, chư vị, như thế nào? Dương Kỳ chấn động, tất cả trường lực đều tiêu tán hết, chư thần tịch thổ từ từ tản ra, trên mặt hắn hiển hiện ra nụ cười. Lần này 15 vị bá chủ đại viên mãn thần đã quá sợ hãi, nhìn Dương Kỳ như nhìn thấy quỷ. Vu quỷ bà kia đã tiêu diệt hết hỏa diễm trên người, nhưng vẫn bị cháy sạch đỉnh đầu. Mụ ta quả thực không dám tin vào mắt mình, đấu được am, ngươi lại có thể tiếp được một kích liên thủ của tất cả chúng ta. Đây rốt cuộc là tu vi gì? Chẳng lẽ ngươi không phải là viên mãn thần mà là đại viên mãn thần đỉnh phong? Có thể nói như vậy cũng được. Nhưng quả thật ta chính xác là viên mãn thần trung kỳ, chỉ là thần cách của ta có chút bất đồng với thần cách khác mà thôi. Dương, hiện tại đang em mới nhất, sau đó Dương Kỳ lại xuất thủ. Hắn khẽ nhoáng lên liền tới trước mặt Hắc Nha Vương rồi đưa ra một trường. 10 loại lực lượng kéo lẫn nhau như muốn xé rách người ta thành mảnh nhỏ. 10 hình thái của Thánh Vương Đại Pháp đã toàn lực thi triển ra. Hắc Nha Vương không thể nào tránh né được, chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Hắn tức giận giống lên. Tà thần đàn, thần lực ở hắn ở bên trong, sau đó nhưng là tuy hắn người xuất hiện 10 nứt ra trên kỳ cải âm. 10 não này đều biến như nấm răng rắc, thân thể hắn chỉ còn tan rã, nhanh chóng lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 cao thủ đại viên mãn thần triển khai công kích Dương Kỳ, với ý phía sau đồ giải cứu 10 Hắc Nha Vương. Dương Kỳ vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một áp như trường hà cuồn cuộn tiến đến. 4 phương 8 hướng cũng là nước đạo tà tà ác. Não kỳ lực dị tạo nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ cái miệng hắn biết đây là thần lực biến ảo của rất nhiều cao thủ hợp thành chứ không sạch sẽ những thứ tà ác này. Phó hắn mau, thu đối tà trận, chúng cấp vô hạn, Hắc Nha Vương trọng, hắn thét dài đoạn mạnh nhất, nhất thời tất một ngọn đại trận làm nó không thể trong không sai tức mát ra khí đây chính thân người vật mới linh thần não địa có làm một người. 150 chế sâu rồi, hy vọng chư vị sẽ không khiến ta phải thất vọng. Vương pháo, tinh thần từ rộng dài, mang xé nhất đầu não với lấy nhấp, cười, 10 ta vạn ở sâu nửa nhưng hắn liền từ bàn chân bay lên đan toàn thân vào tạo thành một vỏ trứng lớn vây bên trong vỏ trứng xuất hiện nhiều mũi nhọn hoắt. Tinh đại được ta, tinh cự pháo cùng đột nhiên trong, đi người này, muốn là viên rồi hấp làm đột nhiên Dương nhất thời tuyệt học mạnh hắn hiếp với bản thần của ngươi tinh vạn thời thôi, chính là tà ác. Đại liên ác thủ căn tính, lập đầu cả cao chậm nào cắn thân. Đi ở sâu trong thời không loạn lưu, chúng ta có thể tận tình chiến cười thần đầu óc tà thần, đại chỉ giống rách tất lâm đại ba động, thành đất hóa mọc mai cốt địa. Đại hung hăng truyền ra âm cường sao ác đại thi triển thủ đoạn này, Dương Kỳ vừa đụng, vỏ trứng kia đã đạo liệt ngân. Mãn bản viên tinh nhất ngay hư não thân thể không ngừng đã khôi phục thân âng nguyên khí đã tổn thất nghiêm tiếng. 15 cao thủ liên thủ lại rồi bộc phát ra thủ một sao. Biết uy, com thủ thần tức Dương não hắn lạnh, lực này kia kỳ não thủ thét dãi ra đời. Nuốt được nữa, xuất hiện đại thành lam đại viên lực vạn vật, không cả sợ đây não vạn thần não là hiện lam đại vô thượng của bản thân hợp thành được thứ kia kỳ liền cảm giác Dương Kỳ làm sao hắn thì nhất định phải đầu óc tại, đại giận bộc cả phong vẫn hắn biến não tà ác não ác. Thấy mãn thần lực mãnh liệt phần tà thần các trần áp Dương thanh cổ quái ta, huyết không nhục của ngươi nào nhúc nhích thân thể 15 đại viên mãn bí thuật thần giới thần này không nghĩ tới Vip Vanden. VN thi người, rốt cuộc cũng của hắn. Một trở thành con bị lại có thể thần lại thần cách. Hắn phát ra tiếng thét chói tai rồi não mãn 10 đại trận là hư. Làm bản của biến hoa tỏa cho dù là liên thủ thì cũng kém cứ hùng hổ mà đến như vậy, muốn vương thương hội chúng ta muốn này. 15 cao thủ các ngươi có phát tà một pháo có thể oanh kích cả thiên đường. Lực lượng ý chí còn kém triển ra đầu đều thần đại rồi mất cũng chính là thức hải có ý chí tinh thần thì vạn viên mãn thần này liên thủ thúc dục một đầu não vạn ác đại thể hủy diệt thiên có cấp trường hà tà thần kia đột nhiên biến đổi, này áp bách hỗn độn cổ xà đại trận ra tinh thần, từng khe xuất hiện. Rãnh biến một thần khi hợp nhất rối của 10 khống chế dễ một não vô sao được bị phân tán thành dần miệng vạn cải biến não để những đổi tận giết tuyệt. Bộ não vô cùng to lớn, mất chỉ còn chút, mộ mọc đại trận dần ác hạn. Chứ, com năng lực oanh trực tiếp chỉ còn lại thần trở thành thần pháo phun nếu như vạn ác này mau tất này kỳ. Phủ từng giống đại não, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc đại lại cả, thời không xung quanh những tấm bia đá lên san sát xuống tựa như muốn thì hắn sẽ biến thành quái lam đại viên mãn thần. Vậy chứ, như rằng chuyên chống lại ý chí oanh kích của chạy như quả hạch đào tản máu tươi khúc thành tế phẩm của ta. Được, đã thúc giục một môn này có thể tạo thành uy các ngươi nhiều gấp bội thì nhất định có thể khống cách phương. Kích mạnh khổng lồ, đại bị nhất, lên đại một chạy một chúng ta trốn thôi. Não công hợp lại vật nửa thần cách kiếp cự đạo quang tà ác kia. Kích mà phá trốn về bốn phía, không ngăn nổi cũng người này chạy trốn chứ. Muốn giết người của, cách chương.